Lăng Dao nhấc chân hung hăng nghiền nát con kiến dưới chân, lại cởi giày mình xuống dưới lấy ra khăn tay trà lau lòng bàn chân con kiến bị nàng giẫm chết giống như là con vật ghê tởm gì đó. Dao Nhi, trước khi ta tìm khách điếm đã quan sát thật lâu xung quanh đây, trạch viện này đã tốt nhất rồi, ngươi liền tạm thời chấp nhận một chút thế tục giới sao? Gì đó làm sao có thể so với linh vực? Thế tục giới sao, thế đời thế thường. Tiêu Kính bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lăng Dao là tiểu công chúa Lăng gia được nuông chiều từ bé, không chịu cái gì quá ủy khuất, mặc chính là tơ lụa Lăng La, ăn lại là sơn chân hải vị, lấy loại tính cách này của nàng thì không nên tiến vào nơi này với hắn. Tơ lụa Lăng La sao, tơ lụa mỏng có hoa. Lăng Dao há mồm muốn nói gì, lại vào lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đều nhịp, ngay sau đó một đám người mãnh liệt tiến vào, toàn bộ bao vây đình viện. Các ngươi là người nào? Tiêu Kính nhăn mày lại mắt lạnh nhìn về phía đoàn người mãnh liệt tiến vào đình viện, trầm giọng hỏi. Nháy mắt mọi người đang vây quanh đình viện bỗng phân chia ra hai bên, lộ ra một con đường chính giữa, rồi sau đó một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu trắng từ sau đám người chậm rãi mà đến. Thiếu nữ kia lớn lên cực kỳ xinh đẹp, một đầu tóc đẹp như thác nước, làn da trắng nõn như ngọc, bên môi ý cười tà mị mà lười biếng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời giống như sao đêm trên trời, trong ánh mắt xinh xắn chứa khí phách liều lĩnh. Tuy là gặp qua vô số mỹ nhân nhưng đáy mắt Tiêu Kính cũng không tự chủ được hiện lên kinh diễm, nhưng hắn kinh diễm chỉ là hơi lướt qua, mặt mày ngưng trọng nhìn phía thiếu nữ. Nữ nhân này rất nguy hiểm, giống như là hồ ly ẩn trốn ở trong bóng đêm, mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là bình tĩnh, kỳ thật trong thời điểm ngươi không chú ý liền nhảy ra đâm ngươi một đao. Loại cảm giác nguy hiểm này cho dù là trong linh vực những cường giả này đều không có mang cho hắn quá. Là ai cho phép các ngươi tiến vào địa bàn của ta, hơn nữa các ngươi tới nơi này để làm gì? Còn chưa đợi Vân Lạc Phong trả lời, Tiêu Kính Lăng Dao lập tức nhảy ra phẫn nộ chừng đám người Vân Lạc Phong. Đối mặt với lửa giận với Lăng Dao môi mỏng, Vân Lạc Phong khẽ mở, chúng ta tới nơi này là vì đánh các ngươi. Lăng Dao không nghĩ tới Vân Lạc Phong một lời không hợp liền muốn đánh người, mặt đẹp lập tức thay đổi, nàng vừa định rút trường kiếm bên hông ra, bên cạnh lại vươn tới một bàn tay ngăn cản nàng. Vị cô nương này, Tiêu Kính cao mày, không biết Tiêu Mỗ ta có chỗ nào đắc tội với cô nương làm cho cô nương muốn đồng thủ. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng mà ngươi đắc tội với nam nhân của ta. Một câu cuối cùng này Vân Lạc Phong cũng không có nói ra, tay nàng ôm ngực dáng vẻ lười biếng, trong mắt đen nhánh tràn đầy ý cười. Chỉ là khi nàng tươi cười chính là che giấu 10 phần nguy hiểm. Trong lòng Tiêu Kính thầm trầm một chút, nếu ta không có đắc tội cô nương vậy cô nương lại muốn đồng thủ, dù sao cũng nên cho ta một cái lý do. Vân Lạc Phong nghiêng người liếc nhìn Tiêu Kính, giọng nói nàng lười biếng trước sau như một, lại dễ dàng gây xích mích khiến cho người khác nổi lên lửa giận. Xin lỗi, ta đánh người chưa bao giờ yêu cầu lý do. Nàng dừng một chút, ý cười trên mặt càng sâu, nếu như muốn một lý do đó chính là ta gặp các ngươi nên khó chịu. Lăng Dao thiếu chút nữa bị tức điên rồi, nàng chưa từng thấy qua nữ nhân vô lễ xem là đương nhiên như vậy, lập tức hung hăng chừng mắt nhìn Vân Lạc Phong. Nha đầu thối, chỉ bằng loại mặt hàng như ngươi cũng mơ tưởng giáo huấn ta ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 338. Lăng Dao bị đánh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một bàn tay hung hăng quăng xuống khiến cho Lăng Dao trở nên phát ngốc, còn chưa nói hết lời cũng dứt khoát ngừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn không biết khi nào xuất hiện trước mặt mình là thiếu nữ tuyệt mỹ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì vừa rồi một khắc kia nàng cũng không có thấy Vân Lạc Phong hành động, bóng dáng của đối phương bỗng nhiên liền biến mất. Giống như một trận gió nhẹ thổi qua, nhanh chóng liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Rốt cuộc là tốc độ nhanh cỡ nào mới có thể như tình hình bây giờ? Dao Nhi,

Vân Lạc Phong nâng chân lên đá vào ngực Tiêu Kinh, làm thân mình hắn bị đá bay ra ngoài đập vào vách tường, cơ thể hắn dường như đã bị thương nặng, miệng không ngừng phun máu tươi, muốn ngừng nhưng không cách nào ngừng được. Đánh cho ta! Vân Lạc Phong liếc nhìn Tiêu Kính đã ngã xuống đất không dậy nổi, tà khí cong khóe môi, không đánh chết là được, hai người kia vẫn không thể chết nhanh như vậy được. Tuân lệnh chủ tử. Nghe vậy mọi người trong quân đoàn đều xoa tay hầm hè cười âm hiểm, đi đến chỗ Tiêu Kính sang nằm trên mặt đất. Các ngươi đừng tới đây! Tiêu Kính vô cùng hoảng sợ, toàn thân đều run rẩy không ngừng. Nếu ngay từ đầu đối mặt quân đoàn hắn có thể không hề sợ hãi, suy cho cùng người cường đại nhất trong số những người này cũng chỉ là cao linh giả sơ cấp. Nhưng mà một cước vừa rồi của Vân Lạc Phong làm thân thể hắn đã chịu 10000 điểm thương tổn, ngay cả đứng dậy hắn cũng không đứng nổi, càng miễn bàn đến chuyện chiến đấu với những người này. Mọi người Tiêu gia thấy tình thế không ổn, muốn đi cứu Tiêu Kính, ngặt nỗi bọn họ còn chưa kịp tới trước mặt Tiêu Kính đã bị người trong quân đoàn ngăn cản. Sau đó là một hồi đơn phương trà đạp. Chuyện này cũng trách Tiêu Kính quá mức với tự tin, hắn cho rằng Long Nguyên Quốc này không có cường giả nào, cho nên cũng không dẫn theo hộ vệ cường đại, đến những hộ vệ hắn dẫn theo người mạnh nhất cũng chỉ là cao linh giả sơ cấp mà thôi. Chuyện này tạo thành tình thế hộ vệ Tiêu gia không có cách nào đánh lại. Từng người trong quân đoàn một quyền lại một quyền đánh mặt Tiêu Kính, làm răng của hắn rơi đầy đất, gương mặt sưng thành bánh bao, miệng còn không ngừng khạc ra máu tươi. Vân Lạc Phong không hề nhìn tình hình bên Vân Kính mà chuyển ánh mắt về phía thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng nhướng mày mỉm cười, tà khí ngươi có thể lựa chọn một biện pháp bị ngược khác. Lăng Dao vô cùng hoảng sợ liên tục lắc đầu, không, ta là người Lăng gia ta. Bỗng nhiên bàn tay của thiếu nữ hạ xuống rơi lên người Lăng Dao, ngăn chặn lời nàng muốn nói ở trong miệng. Phụt một tiếng, Lăng Dao nôn ra một ngụm máu, khóe miệng nàng còn vương vết máu, máu nhiễm đỏ vạt áo, đôi mắt phẫn nộ trừng Vân Lạc Phong. Giờ này phút này thân thể nàng đang run rẩy không thôi, lửa giận trong lòng thiếu chút nữa cắn nuốt cả người nàng. Tiện nhân này nhất định nàng sẽ không bỏ qua cho à. Vân Lạc Phong lại hạ một quyền nữa, lập tức thân mình Lăng Dao chấn động, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, dung nhan xinh đẹp trắng bịch. Mỗi một quyền đánh xuống trong lòng Vân Lạc Phong hạ giận một phần, chỉ cần nàng nghĩ đến những tra tấn mà mấy năm nay Vân Tiêu gặp phải, trong lòng nàng tràn ngập hận ý. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 340 Lăng Dao bị đánh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tiêu gia. Sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ diệt sạch Tiêu gia báo thù rửa hận cho Vân Tiêu, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm. Vân Lạc Phong hít thật sâu ngăn chặn lửa giận trong lòng bùng lên như điên loạn, rồi sau đó nàng mới nhìn Lăng Dao đã bị đánh đến không ra hình người. Tiêu Kính cũng không có chỗ nào không bị thương, y phục đã bị người ta xé thành mảnh nhỏ. Da thịt trên người chỗ xanh chỗ tím không còn một chỗ nào lành lặn, thân thể han không ngừng run rẩy, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Để không bị đánh tiếp, hắn che giấu hận ý vào trong lòng, đôi mắt thâm trầm giống như một hồ nước sâu nhìn không thấy đáy. Ăn vào. Vân Lạc Phong không biết từ chỗ nào lấy ra một viên màu đen thuốc lạnh, giọng ra lệnh. Ánh mắt Lăng Dao lộ ra sự hoảng sợ liên tục lắc đầu, trong miệng phát ra âm thanh nức nở. Vân Lạc Phong cười tà khí, ngón tay nắm cằm của Lăng Dao dùng sức mở miệng nàng ra, mạnh mẽ nhét viên thuốc vào. Khinh nhiên để tất cả mọi người của Tiêu gia nuốt thuốc vào. Vân Lạc Phong lại lấy thuốc ra khóe môi mỉm cười, tà ác, ăn thuốc này vào, từ nay về sau tính mạng của các ngươi bị ta khống chế, nếu dám truyền ra một câu về chuyện ngày hôm nay lập tức ta sẽ cho các ngươi đã chịu thống khổ vạn trùng gặm cắn. Lúc trước Vân Lạc Phong đã từng nói với Vân Tiêu nàng có chừng mực thế lực cường đại giống Tiêu gia như vậy, với thực lực hiện tại của nàng vẫn khó có thể chống lại. Cho nên nàng mới chuẩn bị viên thuốc này, mục đích chính là khống chế những người này.